Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 16 công kích đại căn cứ. Cảnh Tây Bắc ngồi ở cao lớn nhà ở chung duy nhất vương tọa vị trí. Cao lớn giống như giáo đường giống nhau nhà ở chung toàn là các tang thi cung kính thân ảnh. Ở vốn nên là trống rỗng nhà ở chung có vẻ có chút đột ngột. Hôm nay ta tới là có chuyện tình nói cho đại gia. Cảnh Tây Bắc thanh âm như cũ lạnh băng. Phía dưới tang thi đều ánh mắt sáng quắc nhìn Cảnh Tây Bắc. Ân tĩnh dị thường nhà ở phảng phất hai một cây châm rơi xuống trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe. Được, Trần giáo sư còn sống. Hơn nữa được đến hạt bạt, thao thế chờ quái vật trợ giúp. Nghe được Cảnh Tây Bắc này một câu, không ít tang thi đều tràn ngập thị huyết điên cuồng hương vị. Cái kia kẻ điên cư nhiên còn sống. Ha ha, giết hắn vẫn là ăn hắn hảo. Nếu các ngươi có muốn đi đầu nhập vào hắn sấn hiện tại, một giờ chờ ta sẽ lại qua đây. Lưu lại người nhất định phải vô điều kiện phục tùng ta. Nếu không, nói Cảnh Tây Bắc trên người hắc khí càng thêm nồng hậu lên. Không ít tang thi nhìn thấy cái này cảnh tượng sợ hãi có. Nhưng là càng nhiều lại là hưng phấn. Bọn họ vị đại thi vương thủ lĩnh quả thật là cường hãn. Mị cơ liếm liếm miệng mình, nhìn Cảnh Tây Bắc tiến vào nội điện thân ảnh. Ngay sau đó mang theo mặt khác ba con tang thi, vương nhìn kia phía sau tang thi. Nếu ai rời đi, như vậy bọn họ liền giết ai. Tưởng từ bọn họ vị đại tang thi, vương lãnh thổ chung đào tổ. Bắt đầu cái gì vui đùa. Đáng tiếc những cái đó tang thi không có một con rời đi. Đều ân ân tịnh tịnh đứng ở tại chỗ. Nội điện nhập khẩu bảo hộ nam tử đúng là Nham Tùng cùng với Xá. Hai người nhìn một màn này lộ ra thực bình thường biểu tình. Lúc này Bạch Lâm đã từ giữa môn trung ra tới. Nàng hiện tại muốn đi không phải Đông Môn cũng không phải Đào Nguyên căn cứ, mà là Hoa Hạ căn cứ. Nàng muốn nhìn cụ thể tình huống. Lâm Lâm, Nhu Nghiên rất là lo lắng nhìn Bạch Lâm. Nàng lại là muốn một mình một người đi. Mẹ, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Bạch Lâm đối với Nhu Nghiên hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó đối với lo lắng Bạch Thạch cũng đầu đi một cái yên tâm ánh mắt. Huống hồ hiện tại ta cũng là thần nhân một bậc. Rất ít có người sẽ là đối thủ của ta. Vạn nhất đụng phải mẫu hệ gia tộc người đâu. Nhu Nghiên cau mày. Sẽ không như vậy, suy. Bạch Lâm như cụ mỉm cười nói. Nếu thật sự đụng phải các nàng, chính mình cũng coi như là xui xẻo. Nhưng là thật sự sẽ gặp phải các nàng sao? Liền tính là đụng phải cũng nghĩ kỹ rồi đối phó các nàng phương pháp. Mẹ, ngươi cứ yên tâm, ta thật sự sẽ không có việc gì. Huống hồ một người cũng thói quen. Bạch Thạch nhìn lúc này kiên định Bạch Lâm gật gật đầu. Kèo hạ Nhu Nghiên tay. Khuê nữ ta từ trước đến nay là thực xem trọng. Rất lợi hại. Không cần lo lắng. Nhu Nghiên thấy thế chỉ có thể nhấp miệng. Nhưng là vẫn là cầm chút vạn chân chuẩn khắc một ít khác. Công nghệ cao. Vũ khí một cổ não đều cấp. Bạch Lâm phòng thân. Bạch Lâm tự nhiên là tiếp xuống dưới. Tuy rằng đối thần nhân không có bao lớn tác dụng, nhưng là đối mặt khác tang thi tác dụng vẫn là rất lớn. Chờ đến Bạch Lâm một người rời đi chung môn hướng Hoa Hạ căn cứ mà đi thời điểm, các tang thi đã bắt đầu công kích Bạch Phượng căn cứ. Đó là tham khảo Đinh Tuyết yêu cầu. Lúc này Đinh Tuyết khuôn mặt như cũ xinh đẹp mỹ lệ. Thân mình cũng như thường lui tới không có phân biệt, nhưng là duy nhất có thể khác nhau chính là nàng đôi mắt. Nhất hồng nhất hắc, nói cách khác nàng là nửa người nửa thi, trước kia bất quá là 22 cấp dị năng cấp bậc. Lúc này đã là 60 cấp bạo phát dị năng giả lĩnh vực cao giai tang thi. Nàng cũng không có tiêm vào cái gọi là tang thi virus. Bởi vì cái loại này virus ở tang thi quốc gia chung bị hủy. Đương nhiên đối với Trần Bắc Thánh tới nói muốn tinh luyện từ tang thi trong máu tinh luyện liền có thể. Nhưng là hắn cũng không thích tang thi virus đâu. Bởi vì nó đã từng ở hắn nhất ái tiểu thiên sứ trên người thể nghiệm quá. Cho nên hắn mới không thích. Đinh Tuyết là hắn trực tiếp chọn lựa cường hãn nữ tang thi. Chặt đứt nàng đôi tay hai chân. Sau đó nhổ chồng ở Đinh Tuyết trên người. Đương nhiên còn có khác tạng phủ. Tuy rằng lúc ấy Đinh Tuyết có thể nói là đau đớn thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát. Nhưng là nàng vẫn là căng xuống dưới. Đến nỗi ngay lúc đó diện mạo sao. Thật sự là không thể nói hảo. Đầy mặt xanh tím chi sắc. Cứng đờ dị thường giống như một con biến dị nửa năm tang thi. Thực khủng bố. Đương nhiên nàng ở chiếu gương thời điểm cũng bị chính nàng khuôn mặt dọa tới rồi. Trần Bắc Thánh là ai a? Hắn tự nhiên là có phương pháp khôi phục nàng khuôn mặt. Trong lúc này còn cải tạo chút nàng gen. Cùng động vật kẹp ở bên nhau có thể đạt tới thực tốt bổ sung cho nhau tác dụng. Bằng không vì sao cố tình nửa người nửa thi nửa thú tang thi có thể đến như thế cường hãn. Đinh Tuyết tiểu thư, Bạch Phượng căn cứ giống như có rất nhiều cường giả. Như cũ là cái kia đầy mặt cái đinh tang thi nam tử lúc này cung kính đứng ở Đinh Tuyết đối diện. Giống như rất có thân sĩ phong độ giống nhau. Cường giả, ta tự nhiên là biết có rất nhiều cường giả. Tối cao người bất quá mới 50 cấp dị năng lĩnh vực giả. Chúng ta 50 cấp dị năng lĩnh vực giả đó là 1000 cái siêu người tài ba. Ngươi sợ bọn họ, Đinh Tuyết chơi chính mình ngón tay mang theo một tia thích ý. Bạch Phượng căn cứ gì đó ghét nhất. Phía trước bọn họ Đinh ra hảo hảo thời điểm. Đương nhiệm Bạch Phượng căn cứ gió mạnh thanh nhiễm phụ thân đối bọn họ có thể nói là lễ. Nhượng ba phần. Cố tình chờ đến bọn họ Đinh ra tội lỗi đào nguyên căn cứ lúc sau. Ở phong thanh nhiễm lãnh đạo hạ. Liền bắt đầu không chút do dự xa cách bọn họ thậm chí còn bắt đầu chèn ép bọn họ. Người như vậy thật là quá chán ghét. Hiện tại nàng liền phải làm cho bọn họ nhìn xem các nàng đinh ra năng lực. Chính là Bạch Phượng căn cứ tường thành thật sự là quá cao. Chúng ta cũng vào không được. Huống chi đó là bóng loáng kim loại mặt. Không biết còn bỏ thêm thứ gì. Chúng ta tứ chi cũng rất khó tạp toái chúng nó. Tạp không toái liền không biết dùng mặt khác phương pháp. Dùng dị năng. Liền tính là tạp không toái ta cũng muốn làm cho bọn họ ra không được môn. Ta đảo muốn nhìn bên trong người có thể kiên trì bao lâu. Đồng thời đem tù binh của chúng ta làm cho bọn họ mặt cấp ăn. Hảo, kia thuộc hạ liền phái người tiếp tục tạp tường. Mặt khác một bộ phận người liền dùng ăn tù binh gia tăng bọn họ sợ hãi. Ân, đi xuống đi. Là Nam Tăng Thi nói chậm rãi rời khỏi Đinh Tuyết nhà ở. Ở Đinh Tuyết nhà ở bên ngoài liền có thể nhìn đến một con khổng lồ nửa người nửa thú nửa tang thi. Đồ vật lúc này nhìn chính tham lam nhìn hắn. Nam tử nhún vai. Đinh Tam phu nhân hảo a. Cái gọi là nửa người nửa thú nửa tang thi đúng là bị Trần Bắc Thánh cải tạo quá thao thế. Đúng là bởi vì nó luôn là sẽ ở vào đói khát bên trong. Mà mặc kệ là người, động vật, tang thi, vẫn là tang thi thú. Chỉ cần là có thể động đồ vật, nó liền đều có thể ăn. Cho nên giáo thụ nhóm liền cho nó lấy tên này. Tham ăn thượng cổ mãnh thú thao thế. Hiện tại Đinh Tam phu nhân bị nhổ chồng ở thao thế trên người như cũ không có thể miễn đi kia tham ăn tính tình. nhìn bất luận cái gì sinh vật đều muốn ăn đi xuống. Vì không cho nó đói, cực kỳ bắt đầu ăn bậy đồ vật. Cho nên mỗi ngày đều sẽ cho nàng bắt một ít biến dị thú hoặc là nhân loại lại đây. Làm nàng dùng một lần ăn cái đủ, lúc sau liền có thể ân tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng là làm người kỳ quái chính là có lẽ bởi vì được khảm đinh tam phu nhân nguyên nhân. Tuy rằng còn sẽ không nói, nhưng là có thể nghe hiểu tiếng người. Làm nó nhất nghe lời người đó là Đinh Tuyết. Cho dù là đói, cực kỳ bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Chỉ cần Đinh Tuyết vừa xuất hiện lập tức liền túng. Một bộ nàng thực ngoan ngoãn bộ dáng, nhìn đặc biệt làm người cảm thấy quỷ dị cùng quái dị. Này có lẽ là Đinh Tam phu nhân trong lòng vĩnh viễn sợ hãi. Cho nên Trần Bắc Thánh rất hào phóng đem Đinh Tam phu nhân bản thao thế trực tiếp cho Đinh Tuyết. Giống như là cho Đinh Tuyết một con súng vật giống nhau. Lần này công thành, Đinh Tuyết tự nhiên là muốn đem nó mang lại đây. Để ngừa vạn nhất, rốt cuộc cường trung càng có cường trung tay. Hơn nữa bọn họ lớn mật đã phá hủy chưa từng gia nhập đại căn cứ chung mặt khác loại nhỏ căn cứ. Đương nhiên hủy hoại còn đang tiến hành. Bạch Lâm thân ảnh nhanh chóng ở rừng cây chi gian xuyên qua. Chỉ thấy nàng bất quá là một cái bước chân liền bước ra một đại đoạn khoảng cách. Nếu mờ ảo bộ pháp là mẫu hệ gia tộc ra tới, đối với thần nhân Nhu Nghiên tới nói tự nhiên là đem sở hữu mờ ảo bộ pháp trực tiếp ở Bạch Lâm trước mặt thí nghiệm một chút. Đồng thời còn đem nào đó hẳn là phải chú ý chi tiết nói cho Bạch Lâm Money. Hiện nay Bạch Lâm có thể nói là toàn bộ đều đem mờ ảo nện bước học xong. Ở đi trung môn kia một đoạn thời gian, kỳ thật là cùng Bạch Thạch đám người cùng nhau ra cửa. Nhưng là Bạch Lâm tại đây trên đường luyện tập mờ ảo bộ pháp, cho nên trực tiếp sớm bọn họ hai ngày thời gian đến. Bởi vậy có thể thấy được mờ ảo công pháp lợi hại. Lúc này Bạch Lâm đã có thể nhìn đến một cái loại nhỏ căn cứ. Đại môn mở ra, hơn nữa rất là hiu quạnh. Nhìn bên trong cái loại này thật lớn là mạng nhện. Bạch Lâm trực tiếp đem những cái đó biến dị con nhện cấp giết. Sau đó mới chọn một cái nhà ở qua đi. Bất quá là một tháng thời gian, mặt trên liền tràn đầy cho bụi. Bạch Lâm ngay sau đó rửa sạch một chút, lúc sau liền hợp lại quần áo nằm ở kia rửa sạch sau trên giường. Biểu tình mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới lâu như vậy, mấy thứ này đều còn không có mốc meo, thật là làm người có điểm giật mình. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Lâm ăn chút gì liền lại bắt đầu lên đường. Tới rồi nhân loại căn cứ, muốn đi hoa hạ căn cứ liền không xa. Đương nhiên Bạch Lâm tiểu thú nhóm lúc này ở không gian thăng cấp. Bọn họ cấp bậc thật sự là quá thấp. Nguyên lai hòn đá nhỏ cùng tiểu nhục điểu bất quá là dị năng năng lượng chuyển hóa tam độ. Tuy rằng đặt ở nhân loại căn cứ rất lợi hại, nhưng là đặt ở tang thi trước mặt không coi là cái gì. Cho nên Bạch Lâm không nghĩ làm cho bọn họ ra tới. Nhất mấu chốt chính là thú thú cùng tiểu kim bọn họ cấp bậc còn chưa tới đế năng lượng thay đổi. Trình độ ở không gian có gia tăng rồi gấp đôi thời gian. Hiện tại 1 giờ, không gian nội thời gian là 36 thiên. Cho nên Bạch Lâm hoàn toàn không sợ chúng nó thăng cấp tốc độ quá chậm. Money mấy ngày nay thời gian bên trong liền đi qua mấy năm thời gian. Bạch Lâm tin tưởng chúng nó tuyệt đối sẽ không làm nàng thất vọng. Chỉ là Bạch Lâm còn chưa đạt tới hoa hạ căn cứ, liền nhìn đến một ít chưa từng dọn ly loại nhỏ căn cứ chung nơi nơi đều là máu. Bạch Lâm cau mày nhìn đã không có một bóng người, còn mang theo phần còn lại của chân tay đã bị cụt loại nhỏ căn cứ. Ngay sau đó Bạch Lâm vội hướng tới cách nơi này một cái gần nhất loại nhỏ căn cứ mà đi. Mà ở một cái khác căn cứ chung, tràn ngập điên cuồng tiếng cười cùng nhân loại kêu thảm thiết dãy giụa thanh âm. Thậm chí có hai chỉ tang thi vì tranh đoạt một cái tươi ngon trắng nõn đồ ăn, nữ nhân một người kéo một bên, ngươi buông tay, đây là bản đại nhân, ngươi mới buông tay, như vậy tươi ngon đồ ăn ta sẽ không thoái nhượng ngươi. Vì thế ở hai tang thi tức giận tình huống dưới kia bị bọn họ cướp một cái 18 tuổi tả hữu diện mạo điểm mỹ nữ hài trực tiếp bị hai chỉ tang thi từng người kéo một nửa ra tới. Phụt một tiếng, nữ hài liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra âm thanh. Nữ hài máu tươi nháy mắt liền làm càng nhiều tang thi biến càng thêm điên cuồng lên. Mà ở hai chỉ tang thi trung gian cách đó không xa, có một cái tiểu nam hài bị phun đầy mặt máu loãng, lúc này trừng lớn con mắt, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngay sau đó hét lên một tiếng, nơi này còn có một cái càng thêm ăn ngon tiểu gia hỏa. Hai chỉ tang thi còn chưa bắt đầu hưởng dụng chính mình đồ ăn liền trực tiếp ném, bắt đầu hướng tới cái kia 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài mà đi. Tiểu nam hài vừa thấy bởi vì chạy trốn sao, tuy rằng thân thể đã bị dọa sụi lơ vô lực, nhưng là như cũ thực nỗ lực hướng phía sau phòng bò đi. Mặt bộ biểu tình bị dọa đến có chút vặn vẹo. Nga ha ha ha, hai chỉ tang thi phảng phất thực thích con mồi lúc này sợ hãi chạy trốn mà lại vô lực cảm giác. Chậm rãi trực tiếp đem tiểu nam hài đẩy vào góc tường. Không chỗ nhưng trốn, tiểu nam tử lúc này thật là tuyệt vọng. Không đến một lát liền cảm giác được trên chân truyền đến lạnh băng xúc giác. Trong lòng trực tiếp đánh một cái dùng mình. Hắc hắc, lúc này hai chỉ tang thi một người một chân, phảng phất tương đương có ăn ý, như cụ một người một nửa. Hào a, một khắc tang thi phảng phất còn chưa đã thèm liếm liếm chính mình xanh tím sắc môi. Không cần, không cần, không cần. Nam hài lúc này dọa bắt đầu run rẩy, dị năng không tự giác liền hướng tới hai chỉ tang thi đánh tới. Đáng tiếc bất quá là một cái tập cấp mộc hệ dị năng giả dây mây có thể làm cái gì đâu. Liền hai chỉ tang thi làn da đều không có đụng tới liền bị chúng nó chắn trở về. Hắn có thể nhìn đến chính mình hai chân đã bị hai chỉ tang thi kéo ra. Thực mau, thực mau hắn liền sẽ nhập vừa mới cái kia tỉ tỉ giống nhau, biến thành hai nửa, rớt xuất thân thể chung tạng phủ, cùng ruột, nước mắt chảy xuống dưới, đem đầy mặt là huyết đỏ tươi chạy ra khỏi một cái trắng tinh nước mắt. Ngay sau đó lại lần nữa tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ chết. Chính là một giây đồng hồ đi qua, một phút đồng hồ đi qua, hắn cũng không có cảm giác được đau đớn, thậm chí dưới chân kia lạnh băng cứng đờ tay tựa hồ rơi xuống đi xuống. Tiểu nam hài lợi mở to mắt, ngay sau đó càng mở to càng lớn. Hắn nhìn đến một cái bóng dáng xuyên thấu qua sơ thăng thái dương cửa, rất là chói mắt, đâm vào hắn có chút không mở ra được, trong miệng lẩm bẩm tự nói: ngươi là tới cứu ta thiên thần sao? Bạch Lâm nhìn mắt trên mặt đất đầy mặt máu loãng chật vật tiểu nam hài, thấy không rõ hắn lúc này diện mạo, thanh âm như thường lui tới giống nhau thanh lãnh, còn có thể đi sao? Nói liền không bao giờ quản cái này tiểu nam hài. Ở cái này căn cứ chung nhưng nơi nơi đều là tang thi. Không cần. Tiểu nam tử đem nàng trở thành là thiên thần, là chính mình cứu mạng rơm dạ, khát cầu sinh tồn sao? Làm hắn lúc này tựa hồ tràn ngập lực lượng, vội đi theo chạy đi ra ngoài. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến mười mấy màu trắng bóng người ở loại nhỏ căn cứ chung. Hơn nữa bởi vì ánh mặt trời quan hệ, hắn thấy rõ ràng, này mười mấy người ảnh đang ở chém giết tang thi. Phụt, cơ hồ là cùng thời gian đêm kia mười mấy tang thi cấp chém giết. Không chỉ có là hắn còn có mặt khác may mắn sống sót người nhìn lúc này màu trắng quần áo mười mấy. Người, rất rõ ràng, nàng có tinh xảo khuôn mặt, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là mang theo một tia túc sát chi ý, làm người không tự giác liền đứng thẳng thân hình, phảng phất trong lòng hơi chút có điểm dâm loạn ý tưởng đó là đối nàng không tôn trọng. Nhưng là giây tiếp theo bọn họ cảm thấy chính mình trái tim dường như không có nhảy giống nhau. Chỉ thấy vừa mới vẫn là mười mấy giống nhau như đúc người nháy mắt chi gian liền lập tức biến thành cùng cá nhân. Ngay sau đó chợt lóe liền lại lần nữa phân thân mười mấy người. Nếu lặp lại không đến một phút đồng hồ thời gian căn cứ chung sở hữu tang thi đều bị nàng một người giải quyết. Này nhưng đều là cao giai tang thi. Lại còn có hơn 100 mani thiên thần. Nhất định là thiên thần. Không phải thiên thần như thế nào sẽ có phần thần. Không ít người đã đối này kia thiên thần nữ tử quỳ xuống. Dị thường thành kính, Bạch Lâm nhìn đám kia tụ tập ở cùng nhau đối này chính mình quỳ xuống bái khấu tồn tại người nhịu. Mày, ta không phải thiên thần, ta kêu Bạch Lâm, nào biết Bạch Lâm vừa thốt lên xong. Không ít người đều ngơ ngác nhìn lúc này khuôn mặt căng chặt nữ tử. Bạch Lâm, Đào Nguyên căn cứ trường, Đông Môn lãnh đời đại tiểu thư, Dũng, vội về chịu tang thi quốc gia nữ anh hùng. Này quả thực so thiên thần còn muốn cho bọn họ kích động. Nơi này ngốc không được, các ngươi là muốn đi theo ta đi Hoa Hạ căn cứ vẫn là đi địa phương khác. Bạch Lâm đem trong tay thông thiên kiếm thu lên. Mọi người đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình, Bạch Lâm chính là bọn họ cứu rỗi, chính là bọn họ thiên thần đại nhân, chính là bọn họ duy nhất tín nhiệm cứu mạng rơm dạ. Không có bất luận cái gì người nguyện ý rời đi nàng. Nhìn nàng bước chân hướng tới bên ngoài mà đi, người khác cái gì đều không màng. Cho dù là bị thương người đều nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Bạch Lâm mà đi. Đi theo nàng bước chân, hướng tới ánh sáng mặt trời, lại cũng không biết vì sao mang theo một tia kích động. Chỉ là mấy người không có đi bao lâu, liền nhìn thấy phía trước thiên thần đột nhiên ngừng lại. Mọi người ngừng thở, tịnh tâm nghe, nàng nhất định là có nói cái gì muốn nói. Quả nhiên Bạch Lâm xoay người nhìn những cái đó đã lẫn nhau nâng đỡ người. Này nhóm người đều là vừa rồi từ Diêm Vương trong điện đi qua một hồi người. Ta không lưu vô dụng người, ngươi dị năng không được. Nhưng là, nói Bạch Lâm vung tay lên liền từ không gian chung lấy ra những cái đó công nghệ cao vũ khí. Thương, súng, pháo chờ. Thực chuẩn xác huyền phù ở mỗi người phía trước, bao gồm kia 10 tuổi tả hữu hai tử trước mặt đều có súng ống. Đây là kiểu mới công nghệ cao vũ khí, có thể giết chết 40 cấp bạo phát dị năng lĩnh vực tang thi. Lần sau động thủ người ta sẽ lưu lại, không có động thủ người. Thực xin lỗi, thỉnh ngươi rời đi ta phía sau. Nói cũng mặc kệ bọn họ có bắt hay không, trực tiếp xoay người bước chân hướng tới phía trước mà đi. Bạch Lâm mặt sau người đều nhìn Bạch Lâm bóng dáng, ngay sau đó nhìn trước mắt súng ống, không chút do dự bắt được trong tay. Nhìn qua rất lớn súng ống, kỳ thật cũng không phải thực trọng. Không ít người nhìn trong tay súng ống, trong mắt mang theo kiên định. Bọn họ có thể tồn tại đó là dựa vào Bạch Lâm. Nếu muốn dựa vào nàng, liền muốn động thủ, hắn tất nhiên sẽ động thủ. Bạch Lâm thân thủ một đội nhân mã đi dị thường kiên định. Bất quá làm người kỳ quái chính là rõ ràng nhìn Bạch Lâm tốc độ rất là nhàn nhã, rất là thong thả. Cố tình bọn họ rất nhiều người đều phải dùng lớn nhất tốc độ mới có thể đuổi kịp. Vốn dĩ bị thương người, bởi vì lấy súng ống là lúc còn có quan hệ chữa khỏi thủy. Những người này sở dĩ sẽ biết là bởi vì trước kia Đào Nguyên căn cứ sản nghiệp chung có loại đồ vật này mua, cho nên không chút do dự uống lên đi xuống, để tránh bị bọn họ liên lụy người khác bước chân. Đúng là bởi vì bọn họ đã hảo Bạch Lâm mới nhanh hơn tốc độ nàng, nhưng không cảm thấy tang thi chỉ có như vậy một chút. Mặt khác còn ở căn cứ hẳn là cũng ở chịu quấy giày, cho nên Bạch Lâm tốc độ không thể chậm lại. Cũng may nàng đã sớm đem chưa từng dọn ly căn cứ nhớ rất rõ ràng. Nàng biết tang thi ngay từ đầu thời điểm tuyệt đối sẽ tìm bọn họ. Quả nhiên chờ đến bọn họ đi theo Bạch Lâm đi tới một cái khác căn cứ thời điểm còn có thể nhìn đến. Đã có tang thi bắt đầu đi vào, mà ở trong thành truyền đến đủ loại kêu thảm thiết thanh âm ni. Mọi người nhìn Bạch Lâm thân ảnh chợt lóe liền trực tiếp tiến vào trong thành, liền không tự giác nắm chặt trong tay thương, súng, tự nhiên mà vậy liền mang theo một tia khẩn trương. Theo sau nhớ tới Bạch Lâm nói, không lưu vô dụng người, bước chân kiên định hướng tới bên trong mà đi. Ngay từ đầu liền thấy được Bạch Lâm kia hạng thần tích phân thân thuật. Không biết vì sao, mọi người đều lập tức trở nên tự tin tràn đầy. Không ít người đã hướng tới những cái đó 40 cấp một chút tang thi nổ súng. Vừa mới bắt đầu thương pháp cũng không phải thực chuẩn, nhưng là đều là dị năng giả. Không có bao nhiêu người chính là xuẩn chứng, thực mau liền nắm giữ trong tay súng ống. Phanh phanh phanh, trong thành không ngừng nhớ tới súng ống thanh âm. Bởi vì là trung loại nhỏ căn cứ, cho nên lần này tang thi có rất nhiều, đại khái có 1000 nhiều chỉ. 40 cấp dưới tang thi vẫn là chiếm rất nhiều bộ phận. Chờ đến Bạch Lâm đem sở hữu 43 cấp trở lên tang thi giết chết lúc sau, liền không có ở động thủ, mà là che kín tinh thần dị năng xem xét vừa mới bắt được những người đó năng lực chiến đấu. Không tồi, càng ngày càng hơn nữa tay. Lần này cỡ trung căn cứ tồn tại người có rất nhiều, đại khái có 1000 nhiều người, lão nhược bệnh tàn đều có. Nhưng là Bạch Lâm không có cho bọn hắn bất luận cái gì đặc thù. Tăng thi không cũng chẳng phân biệt người sao? Nếu muốn tồn tại liền đầu tiên xem nhẹ chính mình không đủ. Bởi vì thời khắc nhớ kỹ chính mình không đủ, ở đối mặt tăng thi thời điểm thực dễ dàng liền khiếp đảm. Cho nên Bạch Lâm sẽ không cho phép, ở chỗ này có tối cao cấp bậc chỉ có 30 cấp. Cũng may Bạch Lâm mang vũ khí không ít, có 1 vạn chi tả hữu, cho nên Bạch Lâm đều đem súng ống phân cho bọn họ. Rốt cuộc súng ống sở yêu cầu viên đạn chỉ là tinh hạch, loại đồ vật này bọn họ đều có. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Lâm, tựa hồ Bạch Lâm luôn là biết nơi đó có tang thi tiến công, tìm phi thường chuẩn xác. Một ngày thời gian Bạch Lâm liền cứu 7000 người. Này 7000 người chung tự nhiên là ở đi theo Bạch Lâm trên đường đã chết hơn 100. Không phải bởi vì bọn họ thương mà chết, mà là bởi vì bọn họ sợ hãi. Đối mặt tang thi thời điểm không dám nổ súng, cho nên liên quan chính bọn họ trực tiếp bị tang thi giết chết. Lúc ấy Bạch Lâm cũng không có cứu bọn họ, ở bọn họ có vũ khí tình huống dưới đều không thể tự cứu. Bạch Lâm cứu bọn họ sớm muộn gì đều sẽ chết. Mênh mông cuồn cuộn một đám người, đã có chút ăn ý. Không có Bạch Lâm nói, ai đều sẽ không tùy ý sang bậy cùng đi lại. Trừ phi ngươi không nghĩ đi theo Bạch Lâm, Ở bọn họ trong lòng Bạch Lâm chính là Chúa cứu thế. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên Bạch Lâm tìm nghỉ ngơi địa phương đó là bị vứt bỏ căn cứ chung. Một ngày chưa ăn cái gì người, có chút đã lấy ra nhận không gian chung đồ ăn ăn lên. Mặt khác không có nhận không gian người, không ít người đã phân đồ vật cho bọn hắn ăn. Nói như thế nào bọn họ đều là cộng hoạn nạn đồng chí. Lại còn có đều đi theo Bạch Lâm. Tóm lại sẽ không làm cho bọn họ đều đói chết. Nhưng là như cũ có rất nhiều người không có ăn. Bất quá bọn họ nhưng thật ra cái gì đều không có nói. Chỉ là đem chính mình đầu chôn ở chính mình hai chân chi gian. Một ngày lên đường đã làm cho bọn họ rất là mỏi mệt. Bạch Lâm nhìn một màn này cái gì đều không có nói, mà là chợt lóe liền biến mất ở màn đêm dưới. Mặt khác nhìn thân ảnh của nàng, nhưng là còn có một bóng hình ngồi ở nguyên lai địa phương. Không ít người đều ân hạ tâm, nàng không có rời đi. Quả thực không đến một lát là thấy liền nhìn thấy hai cái thân ảnh lại lần nữa tương dung hợp. Chỉ chốc lát sau liền thấy được một cái nàng từ nhận không gian chung lấy ra cái mấy cái cực đại biến dị thú. Ở biến dị thú thân liền còn thả rất nhiều hoa quả. Đây là, có cái hơi chút lão một chút nam tử giật mình nhìn kia đường cái trên đường ăn. Ăn. Bạch Lâm thanh lại nói, đói bụng người liền đi lấy đi. Bạch Lâm tiểu thư, Bạch Lâm không nói gì nhắm mắt lại ánh mắt. Người khác vừa thấy nhìn nhau vài giây, liền rất có trình tự. Động tác cực nhẹ cầm những cái đó hoa quả, mà có hỏa hệ dị năng người nhanh chóng đem động vật thân mình xử lý một lần. Trực tiếp lợi dụng dị năng nướng chín. Tuy rằng có chút đần độn vô vị, nhưng là tuyệt đối có thể lấp đầy bụng. Trong đó cái kia 10 tuổi tiểu nam hài cắt một khối thú thịt xuống dưới, cầm một cái quả táo, nhẹ nhàng tới gần Bạch Lâm, nhìn thấy nàng đột nhiên mở con ngươi, trong con ngươi bình đạm không gợn sóng, nhìn qua rất là thanh lãnh. Nam hài đã sớm đã lau trên mặt máu, lộ ra nguyên bản trắng nõn khuôn mặt, nhìn qua rất là thanh tú. Hơi hơi mỉm cười liền lộ ra hai viên răng nanh, đôi tay đem mâm để ở Bạch Lâm trước mặt. Bạch Lâm tỉ tỉ cũng không có ăn, không ít người đều tạm dừng xuống dưới. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên Bạch Lâm cũng muốn ăn cơm chuyện này. Rất nhiều người đều mang theo ảo não biểu tình. Bạch Lâm thấy thế không có cự tuyệt, mà là tiếp nhận tiểu nam hài mâm, lập tức ăn lên. Tiểu nam hài thấy thế cười đến sáng lạn, bởi vì Bạch Lâm hắn từ tuyệt vọng đến tràn ngập hy vọng, đến cuối cùng kiên cường. Tuy rằng lúc ấy kia bị xé rách kia một màn vĩnh viễn đều quên không được, nhưng là có Bạch Lâm ở, Bạch Lâm là bọn họ cứu rỗi. Đương nhiên làm hắn ăn thịt hắn tuyệt đối là ăn không vô. Nhưng là không ăn cơm ngày mai nói không chừng theo không kịp Bạch Lâm bước chân. Phía trước người khác cũng đúng là bởi vì loại này ý tưởng, cho nên mới không có cự tuyệt Bạch Lâm cung cấp đồ ăn. Tiểu Nam Hải xoay người liền cầm mấy cái quả táo, ngồi ở Bạch Lâm bên người, nhanh chóng ăn lên. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ân tĩnh căn cứ đều là nhân loại nhầm nuốt ăn cái gì thanh. Âm ân y chờ đến mọi người ăn xong lúc sau, Bạch Lâm quạnh quẽ thanh âm truyền khắp mỗi người lỗ tai bên trong. Hôm nay ta gác đêm, các ngươi an tâm nghỉ ngơi. Ngày này đối bọn họ tới nói là này ân ổn, 9 năm thời gian nhất khó quên một ngày đi. Phỏng chừng lại về tới lúc trước mặt thế vừa mới tiến đến kia trong chốc lát thời gian. Sợ hãi, tuyệt vọng tràn ngập toàn thân. Nhưng là lần này không giống nhau. Có dị năng, có súng ống, hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy. đối với bọn họ tới nói bất quá là ác mộng tái diễn thôi. Có chút người nghĩ chính mình tất nhiên là ngủ không được, nhưng là thực ngoài ý muốn, bọn họ đều ngủ rồi, hơn nữa ngủ rất say sưa. Chờ đến sáng sớm ánh mắt chiếu rọi ở mỗi người trên mặt lúc sau, Bạch Lâm đã sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Lần này còn có mặt khác mấy cái sớm tỉnh lại người hỗ trợ. Mọi người là ở một trận mùi thịt vị chung tỉnh lại. Đến nỗi rửa mặt gì đó, không có khả năng có. Cho nên duỗi thân hạ chính mình tứ chi lúc sau liền lấy ra chính mình chén đũa chuẩn bị ăn cái gì. Hơn nữa kia chính là Bạch Lâm tự mình chế biến thức ăn thú cháo thịt. 7.000 người cơm không phải số lượng nhỏ, nhưng là bởi vì còn có mặt khác đồ vật lót đế, cho nên bọn họ cũng coi như là ăn thực no. Ước chừng 3 ngày qua đi, không còn có gặp được bất luận cái gì căn cứ, nhưng là lại gặp mấy đội làm như săn thú, làm như điều tra tang thi. Bọn họ tự nhiên là không chút khách khí trực tiếp giết chúng nó. Hơn nữa cách tứ đại căn cứ cũng càng ngày càng gần. Mà lúc này ở Bạch Phượng căn cứ cách đó không xa doanh địa chung, thao thế bắt đầu nổi điên, đêm còn ở trong mộng Đinh Tuyết cấp đánh thức. Sao lại thế này? Đinh Tuyết cau mày trực tiếp ra lều trại. Chỉ thấy lúc này vừa mới đem một con tang thi bắt ở trong tay thao thế nhanh chóng đem tang thi ăn. Đi xuống, còn để lại một chân, thực mau kia chân liền trực tiếp nuốt đi xuống. Các ngươi rốt cuộc sao hồi sự, ta là cho các ngươi nuôi đấng nàng sao, hiện tại lại xảy ra chuyện gì? Đinh Tuyết xoa cái chán, lúc này thao thế nhưng thật ra không có bất luận cái gì động tác. Đinh Tuyết tiểu thư, chúng ta... Một khác chỉ xem như thanh tú một chút tang thi rất là vô tội nói. Chúng ta cung cấp tù binh quân dự bị không biết ra cái gì vấn đề. Đã có 4 ngày không có tặng người loại lại đây. Hơn nữa mặt khác tù binh ở hôm qua buổi sáng là lúc liền toàn bộ Đinh Tam phu nhân cũng ăn. Cho nên, như thế nào sẽ không có bắt làm tù binh? Còn có 7-8 cái căn cứ không có dọn đi. Chẳng lẽ là những cái đó quân dự bị đem tù binh đều ăn. Đinh Tuyết ánh mắt mang theo một tia hung ác. Cho nên tham lam tang thi luôn là thêm không no bụng. Thật là quá không nghe lời. Cái này ta đã phái người qua đi nhìn xem tình huống. Nam tang thi cúi đầu. Tựa hồ rất sợ cùng lúc này Đinh Tuyết đối diện. Đã trở lại nói như thế nào? Chưa từng có thám tử trở về. Phế vật, dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Thao thế đồ ăn có thể thiếu sao? Không có nhân loại chẳng lẽ liền không thể ăn biến dị thú còn có tăng thi thú sao? Một hai phải chờ đến tam thẩm chính mình đói bụng mới cho ăn sao? Ở Đinh Tuyết trong mắt thao thế so sở hữu tăng thi đều đáng giá bồi dưỡng. Chúng nó có thể cùng thực lực cường hãn thao thế so sao? Liền Trần Bắc Thánh đều nói chính mình so bất quá thao thế. Đây chính là nàng vương bài. Thật là đen đủi. Tăng thi quả nhiên là tăng thi. Căn bản là không thể cùng nhân loại trí tuệ so sánh với. Ngu xuẩn cực kỳ. Những cái đó tăng thi vừa nghe vội gật đầu đi chuẩn bị. Tam thẩm. Nhịn một chút, trong chốc lát liền co ăn. Đinh Tuyết mắt lại nhìn mắt Đinh Tam phu nhân. Ngay sau đó xoay người trong mắt mang theo một tia khinh thường. Còn hảo nàng còn có điểm tác dụng. Mà bên kia cách đó không xa loại nhỏ căn cứ chung. Bên trong toàn là năng lượng thay đổi tang thi chờ đợi. Ở căn cứ tầng hầm ngầm chung, đèn đuốc sáng trưng. Lui tới đều là tang thi chiếm đa số. Trong đó chỉ có một áo blau trắng người. Bên người đi theo một cái ăn mặc áo giáp nam tử. Năm tháng, áo blau trắng nam tử Trần Bắc Thánh mang theo một tia kích động. Rốt cuộc tỉnh, hắn nhất trọn vẹn tác phẩm A. Quả nhiên chờ đến Trần Bắc Thánh lại đây thời điểm liền nhìn đến pha lê cháo trung nữ tử lúc này đã mở mắt, trực tiếp đứng thẳng ở pha lê cháo trung. Nếu một cái chạm quân tư người, một đôi thanh minh trong mắt vốn nên là thanh lãnh, lúc này lại vô thần, buông tha không có linh hồn giống nhau. Trần Bắc Thánh vuốt pha lê cháo, hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ. Bạch Tử Âu nhìn lúc này có chút điên cuồng Trần Bắc Thánh. Giáo thụ, ngươi rốt cuộc muốn nàng làm cái gì? Không làm cái gì, vì chứng minh ta năng lực. Nếu lúc trước hắn liền có như vậy năng lực, hắn cũng có thể phục chế nữ nhi bảo bối của hắn. Đáng tiếc những cái đó sát ngàn đao liền hắn nữ nhi thi thể đều không có lưu lại. Nghĩ đến đây Trần Bắc Thánh biểu tình lại mang theo một tia điên cuồng chỉ. Hết chương.